Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 745, chương 752, ngốc phái khí công. Dương Ngự rời khỏi mộng cảnh quần trò chuyện, bằng phần trăm hỏa trung văn www.bsw.cc này kẹo thế giới, có phải hay không lầm? Như thế nào cảm giác có điểm giống trong ấn tượng khấu trừ chạy như bay trong kẹo thiên. Đường địa đồ, bầu trời này bên trong không có thái dương cùng ánh trăng. Treo từng tái một đại ngọt ngào vòng, liền ngay cả viên kia khỏa lóe lên chợt hiện đốm đốm. Đều là điện từ khiêu khiêu đường, kẹo bộ dáng, anh, Miss Matthews nghi hoặc không thôi. Chủ nhân Dương Ngự không phải là muốn tới Dratini mộng cảnh nhìn xem sao? Như thế nào vừa tiến đến liền lui ra ngoài? Đây là Dratini mộng cảnh. Dương Ngự cảm giác mình hẳn là không có nhận lầm. Thế nhưng là, đây cũng quá kia cái gì a? Anh, Miss Matthews gật đầu. Lần này, tại Aura chi lực liên thông, Miss Matthews mang theo Dương Ngự lần nữa đi đến Dratini kẹo mộng cảnh thế giới. Vẫn đặc biệt dùng ma tiên bồng chỉ vào kia ụm bò, o, tiếng bò giống ụm bò, o, tiếng. Bò giống sữa bò trong sông một cái thoáng từ trong sông nhô lên thân ảnh. Dương Ngự, não rộng rãi đau, đây là tại ngâm chính mình, để mình trở nên càng ngon miệng một chút. Đến lúc đó dầu nổ lên tới càng hương. Chẳng lẽ này chính là mình ăn chính mình? Ăn liền nắm giữ long hệ chiêu thức. Dratini tại ụm bò, o, tiếng bò giống ụm bò, o, tiếng bò giống sữa bò trong sông ra. Lộn nước, tựa như một con lươn đồng dạng. Dương Ngự nhìn xem xung quanh. Trên mặt đất đều là sô-cô-la làm con đường. Đúng, cùng loại với ngược lại di hình, quải trượng đồng dạng đường. Kẹo bồng, vừa vặn, Dương Ngự còn có thể dùng quải trượng đi cầm ụm bò, o, tiếng bò giống ụm bò, o, tiếng bò giống sữa bò trong sông Dratini cho, câu, qua. Meo, Dratini nháy mắt mấy cái, nhìn mình trước mắt xuất hiện Dương Ngự. Thình lình mà từ nguyên lai nằm tư thế chuyển biến trở thành từ trong sông ló bộ dáng. Chăm chú, nhu thuận, thậm chí, bắt đầu chấn kinh, người cũng là Pokemon bảo có thể mộng. Nắm giữ aura chi lực về sau, Dương Ngự nhất nhãn liền có thể cảm nhận được Dratini gia hỏa này đang suy nghĩ gì. Kinh sợ không sợ hãi vui mừng, ý không ngoài ý, đâm không kích thích. Dương Ngự không làm người rồi tương đương làm Pokemon bảo có thể mộng. Dratini nháy mắt mấy cái. Trong nháy mắt, dường như minh bạch cái gì. Lập tức từ ụm bò, o, tiếng bò giống ụm bò, o, tiếng bò giống sữa bò trong sông nhảy. Lên, sau đó như nhảy cầu vận động viên như vậy. Một đầu đâm vào đến ụm bò, o, tiếng bò giống ụm bò. O, tiếng bò giống sữa bò trong sông. Dương Ngự chỉ thấy ụm bò, o, tiếng bò giống ụm bò, o, tiếng bò giống sữa bò trong sông ủng ục phun ra bong bóng ba bộ dáng. Sau đó đường Dratini thân ảnh lần nữa từ trong sông xuất hiện thời điểm, trong miệng vẫn cắn mấy thứ gì đó. Meo. Những cái này bị Dratini chân tàng tại ụm bò, o, tiếng bò giống ụm bò, o, tiếng bò. Giống sữa bò đáy sông hạc, chân châu. Phảng phất như là cái gì không phải bảo bối. Lúc này liền bày ở Dương Ngự trước mặt. Dương Ngự có chút kinh ngạc. Bởi vì Dratini ý tứ là, đây là cho hắn ăn. Tại trong mộng cảnh Dratini, cư nhiên hào phóng như vậy. Quả thật bất khả tư nghị. Meo, meo, meo. Này Dương Ngự có thể cự tuyệt Dratini hảo ý sao? Dratini, cư nhiên học được chia sẻ. Bất quá nhìn xem này kẹo thế giới trong thành sơn đồng dạng năng lượng khối lập phương. còn có thiên thượng bay mây trắng kẹo đường. Dường như, cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. Trong mộng cảnh, cái gì cũng có, Dương Ngự hân nhiên tiếp nhận. Tại trong mộng ăn cái gì, nhất là Dratini chia sẻ cho hắn. Này cũng sẽ có một loại ngọt ngào cảm giác a. Đây là dưỡng thành Pokemon niềm vui thú chỗ. Ai cũng không biết hội từ lúc nào chịu xúc động. Dù cho chỉ là vô cùng đơn giản một cái chi tiết nhỏ, cũng có thể để cho huấn luyện gia cảm thấy bồi dưỡng Pokemon đáng. Đúng, Miss Matthews, người trong mộng cảnh vậy là cái gì dáng? Dương Ngự thuận miệng vừa hỏi. Luôn không có khả năng đều là khấu trừ tệ a. Anh, nhìn xem Miss Matthews tại trong mộng cảnh ánh mắt đều biến thành ánh vàng rực rỡ món tiền nhỏ tiền. Bộ dáng, đi, không cần nhìn, Dương Ngự nhất định là nói đúng. Quy, Mimikyu trên mặt, quy, biểu tình, đồng dạng bại lộ hết thảy. Dương Ngự tại Dratini trong mộng cảnh ngốc không sai biệt lắm chừng nửa canh giờ. Cảm giác liền bắt đầu có chút mỏi mệt. Đây chính là aura chi lực báo động trước tín hiệu. Dương Ngự cũng không có như Miss Matthews như vậy có thể trực tiếp đi vào giấc mộng năng lực. Chỉ có thông qua Miss Matthews dẫn đạo, đồng thời thông qua aura chi lực cơ cấu thành cầu, Dương Ngự mới có thể đến Dratini mộng cảnh. Như vậy tự nghiệm thấy, chẳng lẽ là cái này, khai sáng cảm giác sao? Dương Ngự trong nội tâm âm thầm ngạc nhiên. Dratini mộng cảnh thế giới cùng Dương Ngự mộng cảnh thế giới tương liên thông về sau, chính mình mộng cảnh thế giới trong cũng trở nên nhiều màu nhiều sắc lên. Ngày đêm đăm chiêu, đêm có chỗ mộng, những lời này thật không lừa ta. Dương Ngự tại trong mộng cảnh cảm thấy mỏi mệt về sau, lần nữa rời khỏi Dratini mộng cảnh. Cái này, tại cả nước giải thi đấu thời gian, đối với Dương Ngự mà nói, lại có tân thú vị sự tình có thể làm. Đợi đến cơ hội thành thục thời điểm, Dương Ngự thậm chí còn có thể tại trong mộng cảnh tận mắt thấy Miss Matthews vì Dratini thử mở ra liên thông xoay ngược lại thế giới mộng cảnh đại môn. Nếu như trong hiện thực vẫn vô pháp làm được, tại trong mộng cảnh có lẽ có thể thực hiện. Dương Ngự hiện tại đã tại trong mộng bắt đầu cầu nguyện chính mình có thể đủ tìm đến trăng rằm đảo cùng New Moon đảo, mặc kệ hữu dụng hay không. Tại trong mộng suy nghĩ một chút cũng tốt. Tại trong mộng thậm chí để cho Caterpie đạt được siêu tiến hóa thành Rayquaza đều không phải là không thể được. Tóm lại, tại trong mộng cảnh, Dương Ngự thật sự là có thể toán là một loại hình người bảo có thể mộng. Nắm giữ aura chi lực, còn có top 5 top 3 cao không tới, thấp không xong đặc tính, duy chỉ có dùng tốt nhất, chính là một chiêu Dragon Claw, một chiêu từ Dragon Claw diễn biến thành vì Long Quyền. Hiện tại trong mộng hào hào rèn luyện, làm chuẩn bị, sau này trở về, tại trong mộng triển khai tư thế hào hào cùng Froggy PK một chút. Cảm giác kia quả thật hoàn mỹ. Kế tiếp mấy ngày thời gian trong, Dương Ngự chuẩn bị theo thứ tự đi đến cá ướp muối vương, Milotic, Slowpoke cùng tiểu bảo bạo mộng cảnh, cá ướp muối vương mộng cảnh. Dương Ngự đi một lần liền không muốn đi, bị cá ướp muối vương lôi kéo tại trong mộng cảnh hát karaoke là dạng gì một loại tự nghiệm thấy. Dương Ngự tóm lại nghe có một loại hồn phi phách tán cảm giác. Này đâu còn là mộng đẹp, quả thật chính là kinh khủng bad dream. Dương Ngự biết vậy chẳng làm a, mình tại sao cứ như vậy ti tiện lựa chọn cùng cá ướp muối vương liền mạch đâu này. Lúc ấy Dương Ngự cùng cá ướp muối vương lần đầu tiên dùng aura chi lực tiến hành câu thông thời điểm, đã có như vậy một loại dữ liệu, thế nhưng là Dương Ngự còn là ức chế không nổi chính mình lòng hiếu kỳ a. Quả nhiên, lòng hiếu kỳ quá mạnh mẽ cũng không phải là chuyện gì tốt. Milotic mộng cảnh, Dương Ngự vốn cho rằng Milotic trong mộng cảnh sẽ là trong biển tiên cảnh như vậy duy mỹ. Dương Ngự xác thực không có đoán sai. Tại đây Duy Mỹ trong hoàn cảnh không chút nào thua kém Dương Ngự lúc trước thấy được Đông Hải Long cung bí cảnh. Mờ mịt bạch vụ, đem mộng cảnh phủ lên như mộng như ảo. Dương Ngự mơ hồ trong đó có thể thấy được trong mộng cảnh một chỗ huyễn lệ sân khấu. Vũ trung quanh đài còn có to lớn flampo. Ngay tại Dương Ngự cảm thán mộng cảnh vẻ đẹp thời điểm, bạch vụ tản ra, đương trên võ đài chân thật cảnh tượng xuất hiện ở Dương Ngự trước mặt. Dương Ngự trên mặt nụ cười cứ như vậy bế tắc. Ngoạn tao, trên võ đài Pokemon là cá ướp muối vương. Milotic trong mộng cảnh, Milotic cư nhiên cũng ở nghe cá ướp muối vương buổi hòa nhạc. Thật xin lỗi, quấy rầy. Liên tiếp hai ngày đều tại trong mộng cảnh nghe cá ướp muối vương buổi hòa nhạc. Dương Ngự đã bắt đầu có chút hoài nghi nhân sinh. May mà hiện thực trong sinh hoạt có Slowpoke, nắm giữ aura chi lực, aura Sophia so với trong tưởng tượng đơn giản hơn rất nhiều. Bởi vì Slowpoke tại chiêu thức giữa tự nhiên cảm ngộ, trong đó dung hợp quán thông, đem trong cơ thể aura chi lực ngưng tụ. Cái này như võ thuật bên trong theo như lời, chân khí, nội lực, aura Sophia ngưng tụ, chính là hai tay thu về, lấy vòng qua vòng lại aura năng lượng cầu lấy quang trụ hình thức đả kích mà ra. Ở cái thế giới này, hẳn là xưng là ngốc phái khí công, cái thứ nhất trăng rằm, lập tức muốn đến a, nha nói nhiều nha lù. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.